Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 495, ít nhất Phật tử phải có bằng tiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố sắc mặt không đổi, cô chưa được phong chức trở thành đạo sĩ chính thức, nhưng cũng coi như nửa người trong giới tu hành nên có thể hiểu được những quy định liên quan. Có lẽ là vì em không hòa nhập vào thế giới loài người nên không biết có một số người lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để truyền bá tư tưởng phản xã hội, gây ra bất ổn xã hội, cuối cùng làm lung lay nền tảng của đất nước. Nghe vậy, Phật tử chớp chớp mắt, trong đầu đột nhiên nhớ đến kẻ đã khiến cậu bé bị nhốt dưới lòng đất nhiều năm. Tên tà Phật kia chờ đợi cậu bé giáng thế, để thay thế cậu bé, loại tà ma này mà thành Phật, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Nói tóm lại, tà giáo và tà Phật đều hại người, việc hạn chế chúng cũng là có lý do. Phật tử không có ký ức nên không có kinh nghiệm sống. Nhưng cậu bé rất thông minh, tính cách thoáng đạt, rất nhanh đã thoát khỏi tâm trạng buồn bã. Nữ thí chủ, cảm ơn chị đã chỉ điểm, em hiểu rồi. Phật tử gật đầu, nhưng giáo dục bắt buộc là gì vậy? Trẻ em trong độ tuổi đi học có thể đi học 9 năm, học phí do chính phủ chi trả. Cậu bé sững sờ, cậu sống dưới hầm rất lâu, không tiếp nhận được nhiều thông tin. Trong ấn tượng của cậu bé, thế giới loài người phải là nơi lầm than, dân chúng sống không bằng chết. Sao hầu hết mọi người đều an cư lạc nghiệp, lại còn được học miễn phí? Cậu bé vô cùng xúc động, theo bản năng chắp hai tay lại, cúi đầu thật sâu, trong lòng dâng lên sự yêu mến đối với chính phủ, cảm thán. A-di-đà Phật, quả là việc làm thiện lành, trong sáng. Phật cho rằng chúng sinh đang chìm trong bể khổ, Phật lấy lòng từ bi, dùng pháp lực vĩ đại của mình cứu giúp họ lên bờ, đó chính là cứu rỗi chúng sinh. Sao, bây giờ, thế giới loài người tốt đẹp hơn cậu bé tưởng tượng rất nhiều, dường như không cần cậu bé cứu rỗi. Trong lòng cậu bé không hề bất mãn hay thất vọng, trái lại còn rất vui mừng. Mục tiêu của Phật là cứu rỗi chúng sinh, bây giờ con người có thể tự cứu rỗi bản thân, đương nhiên là tốt nhất. Tuy nhiên, thấy cậu bé vui mừng như vậy, An Như cố bèn nói. Em thích quy định này lắm sao? Vậy thì tốt, chị sẽ đưa em đi học. Phật tử, nụ cười trên mặt Phật tử dần dần biến mất, cậu bé nghiêm mặt nói. Nữ thí chủ, chị cũng biết đấy, em không phải trẻ con, sao phải đi học? Đó là nơi dành cho trẻ con loài người. Thứ nhất, cậu không phải người. Thứ hai, cậu không phải trẻ con, tại sao phải đi học? An Như cố nói, bốn chữ giáo dục bắt buộc này, không chỉ nhấn mạnh giáo dục. Mà còn nhấn mạnh bắt buộc, trừ khi có lý do đặc biệt, nếu không thì phải đi học, nếu không sẽ bị xử phạt. Phật tử, vậy mà không phải tự nguyện, mà là bắt buộc. Đúng vậy, là bắt buộc. An cố bình tĩnh nói, tuy em là Phật tử, nhưng bề ngoài vẫn là một đứa trẻ, những người cùng tuổi với em bây giờ đều đang đi học, tính ra tuổi thì em nên học lớp 3, nếu không tham gia giáo dục bắt buộc, đến lúc đó, người của khu phố sẽ tìm đến nói chuyện với chị và em đấy. Phật tử, thấy cậu bé dường như không thể chấp nhận được, An Như cố bèn tìm kiếm những tin tức liên quan trên điện thoại. Kinh ngạc, đứa trẻ 9 tuổi ở phường Minh Dương không đi học, cơ quan chức năng đã can thiệp, bên dưới có rất nhiều bình luận. Còn tôi 3 tuổi đã đi học mẫu giáo, 6 tuổi đã đi học tiểu học, 9 tuổi mà không đi học thật sự là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Lọt lưới của giáo dục 9 năm ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học xong cấp 2 thì muốn làm gì thì làm, nhưng giáo dục bắt buộc thì phải tham gia. Bên chỗ tôi có người muốn cho con đi làm khi chưa tốt nghiệp cấp 2, vi phạm luật giáo dục bắt buộc. May mà cuối cùng cũng được khuyên ngăn. Phật tử, nếu cậu bé không học 9 năm này, vậy mà còn bị xử phạt, hơn nữa còn liên lụy đến người xung quanh. Quy định của chính phủ quả thực rất tốt đối với người bình thường, nhưng đối với cậu, cậu bé hơi choáng váng, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng chấp nhận sự cứng rắn của chính phủ, bèn nói, nữ thí chủ nói rất đúng, em quả thực nên tuân thủ pháp luật của loài người, em sẽ học 9 năm, sau đó em sẽ đến chùa trở thành người của Phật giáo, rồi truyền giáo cho những người có duyên với em, khuyên họ quy y Phật tổ. Cách chương